Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Tử Đa vò đầu bứt tai, vắt óc suy tính. Nếu dựa theo ý kiến của ngươi, cảnh giới đan nguyên của ngươi có 2 viên đan nguyên, đây chẳng phải nói, đan nguyên của ngươi ít nhất phải mạnh gấp đôi bình thường. Hơn nữa, nguyên đan còn to như vậy, sau này bảo ta làm sao mà vượt qua ngươi? Hai mắt của Tả Tiểu Niệm giật giật, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không nói câu nào. Nói đến cũng thật là may mắn, bố cục Phượng Mạch Xung Hồn lần này có thể thành công. Tuy ta bày mưu tinh kế rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ có thể khiến ngươi trong họa có phúc. Trong thời gian đó tôi bị kiềm chế nhiều lần như vậy, thành tựu như thế có thể coi là cấp số trước nay chưa từng có. Đặc biệt là ngươi còn xinh đẹp như vậy, bây giờ ta cảm thấy nguy cơ rất nhiều. Làm sao đây? Tả Tiểu Đa lén lút nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm vẫn lạnh lùng. Cha mẹ cũng không biết đã đi đâu, bây giờ đã đột phá xong rồi mà còn chưa có quay về. Ngươi nói xem, bọn họ có thể sinh thêm một đứa nữa hay không? Vậy địa vị trong gia đình của ta chẳng phải là thấp xuống một bậc nữa sao? Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ, ăn nói lung tung. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm giật giật, môi giật giật, trong lòng rất muốn mắng hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng. Hay là hai chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi? Như vậy thì cho dù là ta hay ngươi, trong lòng vẫn luôn có thể ổn định hơn một chút. Tả Tiểu Đa vuốt cằm. Hộ khẩu ngươi vốn biết để ở đâu mà, đúng chứ? Chứng minh thư thì có sẵn rồi. Tả Tiểu Niệm vẫn không nói lời nào, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhìn thấy vẻ đỏ bừng. Mấy ngày nữa sẽ phải thi học kỳ. Ôi, mấy ngày nay bọn họ đều bàn luận nên đến trường cao võ nào. Làm sao ta biết cao võ nào thích hợp với ta? Tả Tiểu Đa than thở càng dữ dội. Tả Tiểu Niệm cố gắng kiềm chế, cố gắng bày ra thái độ thờ ơ. Nếu không thì chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi. Tả Tiểu Đa đùa. Ngộ nhỡ người bị người khác dụ dỗ. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm lại chuyển thành lạnh lẽo. Đúng rồi, hộ khẩu của hai chúng ta hình như là chung một hộ khẩu. Hình như không có đăng ký kết hôn được. Tình huống bây giờ của chúng ta hình như được gọi là quan hệ họ hàng hư cấu gì vậy? Về mặt pháp luật, tình huống của chúng ta, nhiều điều còn chưa có minh bạch. Nếu thật sự không cho phép, vậy coi như là vấn đề lớn rồi. Người nói xem, vấn đề này nên giải quyết ra sao? Tả Tiểu Đa cau mày. Tả Tiểu Niệm ngửa đầu nhìn đèn treo, hai mắt nhẹ nhàng chuyển động. Mấy ngày nữa, người cũng phải đi bồi dưỡng rồi. Hai chúng ta phải chia tay. Ôi, có nhiều chuyện phiền lòng quá đi. Mới yên tĩnh được vài ngày, hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy. Tả Tiểu Đa đau lòng xót dạ nói. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm dịu dàng hơn, còn mơ hồ có vẻ sầu não. Nếu không, chúng ta cứ làm việc trước, có con rồi kết hôn. Một câu nói kinh động thiên hạ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tả Tiểu Đa. Cút đi! Tả Tiểu Niệm không kềm chế được nữa, đỏ mặt, tức giận mắng. Ngươi có tin, hôm nào đó ta thu tay không kịp, tát chết ngươi không? Dứt lời, đứng lên bước nhanh vào trong phòng, đóng cửa phòng. Tả Tiểu Đa bên ngoài cười khúc khích liên tục, không cho rằng mình ngang ngược chút nào. Ngồi một mình trong phòng khách, uống trà, cố gắng kiểm soát để bản thân không suy nghĩ quá nhiều chuyện. Không nghĩ đến Tần Phương Dương, không nghĩ đến Hà Viên Nguyệt. Không nghĩ đến một Yên Yên. Nghĩ lung tung lâu như vậy nhưng vẫn không buông xuống được. Chẳng bao lâu sau, nét mặt Tả Tiểu Niệm tràn đầy sự phiền muộn. Đúng, thật sự là không buông bỏ xuống được. Tất cả những người quan trọng trong cuộc sống đều đã rời đi. Há có thể vì mấy câu nói bâng quơ mà có thể xóa đi. Ta đang nhớ Hà bà. Tả Tiểu Niệm tiêu nghỉu. Ta cũng vậy. Tả Tiểu Đa yên lặng, miệng tinh thần côn xưa nay luôn biết ăn nói, đã biến thành quả bầu đã cưa miệng. đột phá, biên độ sức chiến đấu tăng lên. Tả Tiểu Niệm bây giờ tuy vừa mới đột phá, nhưng sức chiến đấu của nàng nguyên cảnh đi đối chiến cùng anh biến bình thường. Chiến thắng cũng không cần phải thấp thỏm hồi hộp. Chuyện này không thể nghi ngờ gì là chuyện rất tốt. Chớ nói còn có sức mạnh phượng hồn nhập vào trong người, nội tình sâu không lường được, triển vọng sẽ cực kỳ giỏi giang. Chuyện này nói sao cũng là chuyện đáng mừng, nhưng hai người lại có chút không thể nào vui mừng nổi. Thậm chí ngay cả sức chiến đấu sau khi đột phá cũng không có ý muốn tìm tòi, nghiên cứu. Thật hy vọng sau này không gặp phải những chuyện này. Tả Tiểu Niệm ngồi trước cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Tả Tiểu Đa cũng đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Hắn nghĩ tới thầy Tần đã đi đến nơi đâu, còn Lam Thư đã đi tới nơi nào, còn có Phương Nhất Nặc của Vu Minh đã đi tới đâu, còn có cô gái Vu Minh kia đã tìm được cha mẹ chưa, bây giờ đã đi đến phương nào, có thể trở thành tai họa về sau, nhân tố không ổn định hay không. Cuối cùng Mộng Trầm Thiên không rõ tâm hơi đang ở chỗ nào, có đang bày mưu tính kế gì không. So với vẻ mặt mất mát của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, bây giờ Tổng Đốc Phủ và Tinh Thuẫn Cục đều đang vô cùng vui mừng. Ngoài trừ cục trưởng Tưởng Trường Bân vừa mới trở về, vẻ mặt u ám nhìn ai cũng không vừa mắt. Những người khác tất cả đều mặt mày rạng rỡ, tiếng hoan hô như sóng động. Lần này phía nhân tộc Tinh Hồn một mẻ hốt trọn, trừ tận gốc tất cả lực lượng đang ẩn nấp, tất cả những việc làm mờ ám được che giấu mấy chục năm của Vu Minh ở thành Phượng Hoàng. Không nghi ngờ gì, đây là một thắng lợi to lớn. Chiều nay đến còn có sự thành công của bố cục Phượng Mạch Xung Hồn, lợi ích càng to lớn. Ngoại trừ an ủi chăm sóc cho những người thương vong đúng chỗ ra, tiệc chúc mừng tất nhiên phải mở rồi. Lúc này, cách nghìn dặm bên ngoài, Tần Phương Dương mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng đi một mình bên trong một cánh đồng hoang. Giống như một làn khói nhẹ bay đến nơi cao nhất của một đỉnh núi nào, cuối cùng không chịu được, quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó sớm đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Tần Phương Dương vẫn có thể cảm nhận được, nơi đó có một ánh mắt trước sau vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Phương Dương à, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta biết rồi. Tần Phương Dương yên lặng gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khôn xiết. Tiện tay lấy ra chiếc nhẫn Tả Tiểu Đa tặng mình. Chiếc nhẫn không gian này không biết Tả Tiểu Đa đã nhét vào túi mình từ khi nào. Mở ra kiểm tra đồ vật bên trong, lại không nén được mà lộ ra cảm động. Thật ra nghiêm chỉnh mà nói, đồ vật bên trong cũng không có gì nhiều. Nói chung là khoảng 300.000 tiền mặt và các món quà do Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Như Mạc Ngôn, Lý Thành Long và các học sinh khác tặng mà thôi. Chỉ có điều tinh hồn ngọc mà Tả Tiểu Đa tặng có sự khác biệt rất lớn với tinh hồn ngọc thông thường, là màu đen, hẳn 30 viên. Đây là tinh hồn ngọc thượng hạng. Tần Phương Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về sau, dường như đang nhìn thấy dáng vẻ cợt nhã của Tả Tiểu Đa. Bên trong còn có một phong thư. Thầy Tần, ta đoán ngươi cũng không dùng hết nhiều tiền lắm, ta vẫn còn nghèo, cũng chỉ có thể đưa ngần này thôi. Ngoài ra còn cho ngươi mấy miếng hắc thạch đầu để cho ngươi cầm chơi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng có chơi ít nha. Hì hì. Tần Phương Dương lắc đầu bật cười. Cái tên bại hoại này, viết thư tặng quà cho người khác cũng khiến người đọc muốn đánh cho hắn một trận. Đây là hắc thạch đầu bình thường sao? Tiện tay cũng lấy ra nhiều tinh hồn ngọc thượng hạng như vậy, lại còn than khóc. Tên khốn này. Càng nghĩ càng có cảm giác kích động, muốn đứng lên quay về, bắt tên này đá 100 phát. Sau đó là thư của Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Thành Long. Xem xong tuy rất ít lời, nhưng tràn đầy những lời quan tâm. Trong lòng Tần Phương Dương cảm thấy ấm áp, yên tâm cực kỳ. Đều là những đứa trẻ ngoan, đều nhất định phải hăng hái tranh giành. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lưu luyến nhìn một lần nữa. Thân hình như mũi tên bay vào trong bầu trời đêm. Mà còn có một người khác cũng giống như vậy, cùng ở ngàn dặm bên ngoài trông về thành Phượng Hoàng. đó là Mộng Trầm Thiên. Thất bại, thất bại hoàn toàn. Là tinh sứ, sau khi Mộng Trầm Thiên bố trí thế trận giết Phượng Hoàng, từ đầu tới cuối cũng chưa từng lộ diện. Thậm chí lúc mới bắt đầu hành động, hắn đã đi ra ngoài thành, yên lặng chờ kết quả cuối. Vào khoảnh khắc trận sát phá lan tam tinh sụp đổ trên không trung, Mộng Trầm Thiên lập tức khởi hành rất dứt khoát, nhanh chóng rời khỏi địa giới thành Phượng Hoàng. Đợi cho tới lúc Phương Nhất Nặc liên lạc với hắn một lần nữa, Mộng Trầm Thiên đã ở bên trong thành An Thái, thay đổi tướng mạo, thu xếp ổn thỏa. Tình sứ đại nhân, hành động thất bại rồi. Giọng nói của Phương Nhất Nặc cực kỳ yếu ớt, dường như là đang kiềm chế sự đau đớn to lớn. Mộng Trầm Thiên lạnh nhạt hỏi. Bao nhiêu người còn sống? Chỉ còn mình ta. Ta cái mạng này cũng mất 7 phần. Tình sứ đại nhân, ngươi nên từ bỏ bên này, rồi lập tức biến mất đi. Mộng Trầm Thiên im lặng một lúc. Ngươi thì sao? Ta sẽ nghĩ cách rời đi. Ta vẫn có chút tự tin có thể bảo toàn được sinh mệnh. Tốt. Mộng Trầm Thiên không chần chừ, thẳng thắn bóp nát điện thoại. Ánh sáng trong mắt lấp lóe. Chỉ một mình Phương Nhất Nặc còn sống sao? Phương Nhất Nặc này có vấn đề không ít. Cho dù là vì cái gì đi chăng nữa, nhưng cuối cùng chỉ có một mình hắn có thể sống sót. Có vấn đề hay không có vấn đề, đều phải chết. Sau này không thể nào trọng dụng. Vẻ mặt của Mộng Trầm Thiên u ám, vứt điện thoại đã vỡ nát đi, im hơi lặng tiếng ném vào trong thùng rác, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi đi ra ngoài. Liên tục thay đổi 4 năm thân phận, sau đó ở trong một khách sạn nhỏ bên cạnh cổng thành An Thái. Mau chóng rút lui. Bày mưu tính kế nhiều năm như vậy, cuối cùng mất sạch trong vòng một ngày. Ngay cả cơ nghiệp nhà họ Mộng vốn ổn thỏa tốt đẹp trong tầm tay cũng đánh mất. Ta phải kiểm điểm. Buổi tối hôm đó, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang lăn qua lộn lại không ngủ được, bỗng nhớ lại một chuyện lớn. Một chuyện bị Tả Tiểu Đa ném ra sau đầu là có thể giải quyết được chuyện lớn khẩn cấp trước mắt, thu được chiến lợi phẩm phát tán của cải của người chết. Trước đó Tả Tiểu Đa lấy 1 địch 100, những không gian giành được phẩm chất có thể không cao, nhưng số lượng cũng không ít, mở ra từng cái để góp nhặt từng của cải tài nguyên. Không thể không nói những thứ bên trong những không gian cấp thấp này, vật liệu tu luyện không có nhiều, phẩm chất cũng khá kém, nhưng tiền mặt thì rất nhiều. Kiểm tra tất cả những một lần gom được hơn 5 triệu tiền mặt, tinh nguyên tệ, còn tinh hồn ngọc trung cấp có hơn 10.000 viên. Đủ loại đan dược khác, các loại sách quý về đao pháp, kiếm pháp, gì gì cũng không ít. Những thứ khác ta không có hứng thú. Tả Tiểu Niệm tự ý cất 5 triệu tinh nguyên tệ vào trong chiếc nhẫn của mình. Những thứ khác đều cho ngươi. Ta sẽ chia số tiền này cho những tiền bối đã hy sinh trong lần phượng mạch xung hồn lần này. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đồng ý. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng ngươi đừng cho một lần. Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân vẫn ở đằng sau. Ta sợ gặp nguy hiểm chưa chắc là chuyện tốt với họ. Tốt nhất là tách ra, theo tháng hoặc theo năm. Đừng một lần cho quá nhiều, ngược lại đưa mầm tai họa tới cho họ đó. Bọn họ mất đi trụ cột rồi, thật sự chịu không nổi gian khổ đâu. Tả Tiểu Niệm lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy. Tả Tiểu Đa than nhẹ một tiếng. Chỉ là tiền của chúng ta còn quá ít, nếu có đủ nhiều, có thể cân nhắc thành lập một quỹ ủy thác chuyên phát tiền cho gia quyến của người đã hy sinh vì chiến tranh theo từng tháng từng năm. Vậy thì khá tốt. Đúng rồi, những sách quý về đao pháp, kiếm pháp, bộ pháp ta đã đọc một lần rồi. Tuy xem ra người khả năng rất thấp, nhưng những thứ này đều đến từ chính thủ đoạn của Vu Minh. Biết dù sao còn tốt hơn là không biết. Tả Tiểu Đa kiến nghị. Nói không chừng còn có thể khai quật được kho báu đó. Không ai quy định công pháp cấp thấp không thể có hiệu quả xuất sắc, có phải không? Tính khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng lời ngươi nói vẫn có đạo lý. Lấy đá núi khác về mài đao ta, xem cũng không sao. Có lẽ thật sự có chỗ có thể lấy làm gương. Cha không phải luôn bảo chúng ta sửa chữa Ti Vũ kiếm bạo vũ kiếm gì sao? Tạ Tiểu Đa kiến nghị. Ta nghĩ nếu chúng ta rèn luyện, không ngại phân tách một số tinh hoa chưa phát ra, rồi hòa vào trong võ học khác, có tác dụng đủ để giống thật mà là giả, che giấu tai mắt của người khác. Cho dù có người hỏi tới, có chuyện hôm nay làm nền, trong tay chúng ta vốn có rất nhiều công pháp cấp thấp của Vu Minh, thì thoảng xuất hiện mấy chiêu, thủ đoạn cao cấp cũng không có gì lạ. Phương pháp này rất là ổn. Trước đây cha đã cảnh báo trước, nhất định là có đạo lý của nó rồi. Chúng ta nghĩ cách lẩn trốn, lựa chọn những thứ tốt đẹp. Trên đời này, tổng cộng có 3 người Tả Tiểu Niệm tin tưởng vô điều kiện. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Đa. Những người khác, cho dù là Mục Yên Yên, cũng thấp hơn một bậc. Mục Yên Yên không phải là không thể tin tưởng, nhưng thông qua nhiều chuyện đã xảy ra liên tiếp, Tả Tiểu Niệm cảm thấy Côn Luân Đạo Môn thật sự là quá phức tạp, mà Mục Yên Yên cũng chỉ là một người cùng tu luyện trong môn phái. Tả Tiểu Niệm thậm chí còn cảm thấy sư phụ còn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế bằng mình. Sáng sớm, Tả Tiểu Đa đã đến trường học từ rất sớm, nhưng hôm nay hắn không có ý định xem tướng. Vốn do nhiệt độ đã khôi phục, một trận tuyết lớn như vậy cũng đã không còn. Hôm nay, người tới xếp hàng xem tướng đã tụ tập thành một đám. Tả đại sư đã một tuần liên tục không xem tướng, những người có lòng muốn thỉnh giáo đều gấp tới độ gào thét rồi. Nhưng lần này, Tả đại sư vẫn nhắn nhủ một câu với vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi, rồi đi thẳng vào trường học. Ngày mai lại bắt đầu xem tướng đi. Khoảng thời gian này, tư tưởng của ta không có thăng bằng. Xem cũng chưa chắc đã chính xác, xin mọi người thứ lỗi cho. Rồi đi vào trường học. Đập vào mắt, cho dù là giáo viên hay học sinh, mỗi một người đều viền mắt ửng đỏ. Tuy đã trôi qua mấy ngày, nhưng mọi người vẫn chìm đắm bên trong chuyện Hà Viên Nguyệt từ trần chưa khôi phục. Đi vào lớp, các bạn đã đến đông đủ, nhưng tâm trạng của mỗi người đều có trạng thái rất suy sụp. Từng người ngồi ở chỗ của mình nhìn lên bục giảng. Khi thì nhìn cửa, mỗi người đều đang đợi kỳ tích xuất hiện. Nói không chừng, Tần Phương Dương bóng người cao ngất kia sẽ nghiêm mặt lần nữa đi vào từ cửa. Trong mắt tất cả mọi người đều là sự mong đợi không lời. Tạ Tiểu Đa suy nghĩ một chút, thẳng thắn đứng trên bục giảng, dùng tay gõ gõ mặt bàn, rồi trầm giọng nói. Các bạn à, cũng không cần đợi thêm, thầy Tần đã đi rồi. Sắc mặt của mọi người đều trở nên thất vọng, trở nên đau buồn với tần suất dùng mắt thường cũng có thể thấy. Có không ít bạn học nữ, nước mắt đã bắt đầu lấp lánh. Bạch Băng Băng gục xuống bàn nức nở. Nàng vĩnh viễn không có cách nào quên thầy Tần, đã dùng tu vi của mình chỉ dẫn nàng tu luyện, chỉ dẫn nàng tiến bước, dựng nên kiếm tâm cho nàng và nói cho nàng biết. Con gái, cả đời đừng làm lọ hoa, muốn cái gì, chờ mình lớn mạnh rồi đi tranh giành. Lời nói này đã khắc thật sâu trong lòng của Bạch Băng Băng, khiến cô gái trước kia có chút hư vinh, có chút kiêu ngạo, hoàn toàn thay đổi bản thân từ đó. Thầy Tần tuy đã rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đã bảo ta chuyển vài lời cho các ngươi. Tạ Tiểu Đa ở trên bục giảng lớn tiếng nói. Nói cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Thầy Tần nói. Nét mặt của Tạ Tiểu Đa bình tĩnh, thận trọng, nhưng trong lòng lại xoay tròn liên tiếp, cuối cùng tự bỏ làm liều. Thầy Tần nói, những thứ có thể dạy các ngươi, hắn đã dạy hết rồi. Sau này, các ngươi có thể đi tới một mức độ nào đó. Hắn muốn nhìn thấy sự lựa chọn và nỗ lực của chính các ngươi. Hắn còn nói, sau này, lúc có người nhắc đến tên các ngươi, để hắn nghe được, hy vọng sẽ không khiến hắn cảm thấy mất mặt. Đây là yêu cầu duy nhất sau khi dạy chúng ta lâu như vậy. Tả Tiểu Đa nói, vẻ mặt thiếu niên thiếu nữ đều phát sáng. Bạch Băng Băng nghẹn ngào quát to. Ta nhất định sẽ không khiến cho thầy Tần phải mất mặt. Ta cũng sẽ không để thầy Tần mất mặt vì ta. Ta cũng vậy. Nhất thời cả lớp đều sôi nổi. Nếu đã như vậy, các ngươi còn không đi tu luyện đi, còn không đi rèn luyện đi, đều ngồi ở đây mà làm gì? Cho dù khẩu hiệu kêu to hơn, thì thầy Tần sẽ tự hào hay sao? Tạ Tiểu Đa nói xong câu đó, bèn rời bục giảng. Ta đến phòng trọng lực đây. Chúng ta xin nhà trường làm nhiệm vụ, đi rèn luyện. Nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, tranh thủ tới lúc gặp lại thầy Tần. Ta có thể tự hào nói cho thầy biết, thầy à, ta không làm người mất mặt. Cùng đi, cùng đi. Đến trưa, mọi người vừa mới ăn cơm xong đã nhận được thông báo. La Liệt sẽ tiếp quản lớp của Tần Phương Dương. Thầy La Liệt nhận được tin này, nói thẳng là cười sắp té. Không uổng công mình chuyên đi uy hiếp Lý Trường Giang, còn tặng hắn 2 bình rượu ngon. Không phải đe dọa dụ dỗ như vậy, thì sợ thật sự không tới phiên ta. Trước cửa phòng trọng lực. Bây giờ, các người đã kềm chế chân nguyên khí được mấy lần rồi? Tả Tiểu Đa hỏi 5 người đám Long Vũ Sinh. Bây giờ 5 người này, trạng thái ai nấy đều gần giống như Tả Tiểu Đa từng gặp trước đây. Ngay cả bước đi cũng phải kẹp chân, không dám dùng sức chút nào, sợ rằng chỉ cần dùng sức thì sẽ đột phá. Nét mặt của Lý Thành Long uốn éo. Ta đã có 7 lần tích lũy, bây giờ thật sự rất khó chịu. Ngay cả đánh rắm cũng không dám đánh thoải mái. Tả lão đại, chuyện này quá khó chịu rồi. Nét mặt của Vạn Ly Tú càng đỏ hơn. Tuy tính cách của Vạn Đại Tiểu Thơ là một hán tử chân chính, nhưng vì kiềm chế không đột phá, đã lần lượt nén cảm giác đó lại, thật sự rất khó khăn, rất khổ cực. Đừng nói tới điều kiện gia đình nàng rất tốt, những thứ như linh dược linh đan tài nguyên tu luyện gì, so với những người khác đều nhiều hơn không chỉ một bậc. Bây giờ thật sự là nhìn tới mức độ cao nhất của bản thân rồi. Ta đã 3 ngày rồi, chưa đi nhà vệ sinh. Vạn Ly Tú đỏ bừng mặt. Bây giờ, gần như ngay cả lấy hơi, cũng cảm thấy sắp đột phá rồi. Đang lúc nói chuyện, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng bủng. Lại là Dư Mặc Ngôn đánh rắm. Sau đó thì nhìn thấy nét mặt Dư Mặc Ngôn trắng bệch. Nét mặt không thể nào diễn tả bằng lời, vặn vẹo, mất mát đến cực điểm, nói lẩm nhẩm. Xong rồi, ta đột phá rồi, nhịn không có được. Những người khác đều bịt mũi, nét mặt vặn vẹo. Cũng không biết chút tiếng động này là dây dẫn lửa hay là thế nào, mà lại tạo ra phản ứng dây chuyền. Long Vũ Sinh cũng theo đó mà tạo ra tiếng động lạ kỳ, cũng đột phá. Mà cái mông kia của Dư Mặc Ngôn lại không giống người thường. Mùi cũng không tầm thường, một mùi thối nực đang lan rộng ra. Tạ Tiểu Đa bịt mũi chạy hoảng loạn, tốc độ di chuyển rất nhanh. Vạn Ly Tú cũng bịt mũi chạy ra bên ngoài, nhưng vừa chạy tới cửa bỗng nhiên không chạy nữa, lập tức ngồi xổm xuống kêu thảm thiết. Không được rồi, ta cũng đột phá rồi. Sau đó chính là Lý Thành Long. Tiểu mập mạc bị cảnh tượng này khiến cho dở khóc dở cười. Kết quả sau khi trong lòng gợn sóng không yên, chân nguyên khí lợi dụng cơ hội này vận động, lao ngược lên trên, lập tức không khống chế được. Tiếng cười ha ha chỉ xuất hiện một chữ ha. Lý Thành Long càng muốn kiềm chế nên cố gắng kìm nén. Sau đó, sau một tiếng vụ, hắn cũng đột phá. Cuối cùng, Lý Trường Minh cũng tuyên bố thất thủ. Ngày hôm đó, 5 người đám Vạn Lý Tú gần như đột phá trong cùng một lúc. Ngược lại cũng có thể nói là một đoạn giai thoại, chỉ có điều mùi thì hơi thối. La Liệt vô cùng hứng thú đi tiếp nhận học sinh của mình. Đến trước cửa phòng trọng lực, liếc mắt đã nhìn thấy tình huống này. Vẻ mặt của tất cả 5 người đều nhăn nhó. Vạn Ly Tú sau khi một mình ngồi xổm dưới một thân cây, sắc mặt càng cực kỳ khó coi, tỏ vẻ mất mát không nói ra được, còn có nước mắt. Làm sao vậy? La Liệt tiên đến vài học sinh nam hỏi, nhưng lập tức ngửi thấy một mùi rất thối, lập tức bị hung cho suýt nữa ngã nhào một cái. Mẹ nói chứ! Thầy La Liệt do xoay sở không có kịp, bịt kín mũi theo bản năng. Là ai làm? Ta, còn có ta. Thầy La Liệt lập tức lờ đờ. 4 người các ngươi, cả đám tụ tập cùng nhau đánh rắm, đang chơi trò gì? La Liệt quả thực không thể nào hiểu được, đầu óc bèn chập mạch trong nháy mắt. Đây là cái quái sở thích gì vậy? Không phải, chuyện là như này. Long Vũ Sinh bịt mũi. Nghe giải thích xong, La Liệt càng bối rối. Người nói 5 người các ngươi, bao gồm Vạn Lý Tú. Bởi vì Dư Mặc Ngôn nhất thời nhịn không có được đánh rắm, nên dẫn tới phản ứng dây chuyền. 5 người các ngươi cùng nhau đột phá cảnh giới tiên thiên. Dạ đúng. Long Vũ Sinh vội vàng chữa. Tú Nhi không hẳn là đánh rắm xông ra, nàng vẫn muốn nỗ lực giữ thể diện cho vợ tương lai. Bên kia truyền đến giọng nói giận dữ và xấu hổ đan xen của Vạn Lý Tú. Long Vũ Sinh, ngươi câm miệng cho ta. Một cú đánh rắm, năm người đột phá tiên thiên. Rắm này thả quá là tốt. Trong lòng của La Liệt vui mừng không ngớt, buộc miệng khen ngợi. Thật sự là một quả rắm tốt. La Liệt vốn đang cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sắc mặt dần chuyển từ ngạc nhiên mừng rỡ sang nhăn nhó. Nguyên nhân không gì khác. Hắn phát hiện mùi hôi thối xung quanh không những không tiêu tan, mà ngày càng nồng nặc. Hắn là một chuyên gia tu hành nhưng mà đâu có ngờ. Cùng với vài người đột phá tiên thiên, chân khí dùng trạng thái hoạt bát chưa từng có để vận hành, khiến tạp chất ô uế trong cơ thể nhân cơ hội này xếp hàng chui ra ngoài. Tất cả đều bắt đầu bốc ra ngoài. Mấy thanh niên tự cảm thấy mất mặt, bịt mặt không dám gặp người khác. Còn Vạn Ly Tú càng giận dữ và xấu hổ muốn chết hơn, đến di chuyển cũng không dám. Đây là chuyện tốt, đừng có ngây ra mà làm gì, nhanh đi, tắm nhiều lên, phải chắc chắn là cọ rửa cơ thể mình cho sạch sẽ. La Liệt lập tức phát huy tác dụng lớn nhất của thầy giáo, nhanh chóng dọn sạch bồn tắm của công nhân viên chức giáo viên trong trường cho họ dùng. Mau chóng chuẩn bị tốt nước nóng, người đi ra ngoài ngay lập tức. Tạ Tiểu Đa ở một bên nhìn từ đằng xa, gần như muốn cười đứt ruột. Lúc trước hắn đã trải qua tình trạng tương tự, dĩ nhiên là hiểu rất rõ trạng thái của mấy người này. Không lo lắng chút nào, chỉ có buồn cười. Hắn cầm điện thoại di động trong tay, tận tình quay lại cảnh chật vật này, đặc biệt là Vạn Lý Tú. Phải quay lại nhiều hơn những người khác vài đoạn rồi. Đoạn lịch sử đen tối này nhất định phải quay lại nha. Sau này. Đợi cho tới lúc năm người bị La Liệt dẫn đi tắm, trong điện thoại di động của Tả Tiểu Đa đã kịp quay vài khoảnh khắc quý giá của mỗi người, có giá trị rất lâu sau này. Đáng tiếc, điện thoại di động này chỉ có thể quay lại hình ảnh, không thể quay lại mùi vị. Nếu có thể quay lại mùi vị thì tốt hơn, khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát triển. Tả Tiểu Đa cất điện thoại đi, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Vì khoa học kỹ thuật chưa đủ phát triển. Sau một lát, cả năm người đều đỏ mặt theo La Liệt trở về. Bốn nam sinh là bị nước nóng làm cho bỏng, nhưng Vạn Ly Tú thì đơn giản là xấu hổ. Cho dù hiểu rõ tình hình trước mắt cũng không phải là chuyện của riêng mình, nhưng vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào. Đường đường là đại tiểu thư nhà tổng đốc, vì ánh mắt của mọi người lại trở nên hôi thối. Cho dù là chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nhưng vẫn làm mất đi hình tượng. May mà mọi người cùng hôi thối với ta. Vạn Ly Tú nghĩ trong lòng, liếc mắt nhìn đám người Long Vũ Sinh, trong lòng có chút an ủi. Và lúc đang tự an ủi chính mình thì Tả Tiểu Đa xuất hiện đúng lúc, dáng vẻ vênh váo tự đắc, trên trời dưới đất ta là nhất. Tú Nhi, Tả Tiểu Đa oai phong lẫm liệt, người cũng không cần cuốn lên. Lúc nãy tuy trên người các ngươi đều rất hôi thối, nhưng mùi hôi thối của Tú Nhi ngươi rõ ràng khác với bọn họ nha. Mùi hôi thối của bọn họ là thối nguyên chất. Mùi hôi thối của ngươi dù sao vẫn mang theo vài mùi hương của son phấn, hơn một chút, không theo lề lối cũ. Tả lão đại, ngươi thật là đáng ghét. Lời nói còn chưa dứt, Vạn Ly Tú đã giơ dao muốn giết người, dáng vẻ không chết không thôi. Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng lạ kỳ, sau đó trốn chui trốn nhủi bỏ trốn. Đối với người con gái đang trong cơn phẫn nộ, Tả Tiểu Đa thật sự không dám trêu chọc. Cứ như vậy, Tả Tiểu Đa bị Vạn Ly Tú thẹn quá hóa giận, truy sát quanh nhị trung trọn ba vòng. Mãi cho tới khi Vạn Ly Tú tiêu hao hết sức lực, mình lén lút trốn vào phòng trọng lực. Thật là đáng sợ à! Mãi cho tới khi đi vào trong phòng trọng lực, Tả Tiểu Đa vẫn đang vỗ ngực mình. Ôi Tú Nhi, thật sự không thể đùa được. Long Vũ Sinh à, nửa đời sau ngươi phải chịu khổ rồi. Thật sự là quá hung hãn, thật sự lo lắng cho tương lai của ngươi. Bên kia, Vạn Ly Tú và đám người Long Vũ Sinh đang đối chiến để rèn luyện lẫn nhau, củng cố cảnh giới. Trong cơn giận dữ, sức chiến đấu của Vạn Ly Tú càng bùng nổ, ra tay vừa tàn nhẫn vừa độc ác, không để lại con đường thoát. Long Vũ Sinh và bốn tên kia đều bị Vạn Ly Tú đang nổi điên cưỡng chế đánh cho một trận. Đối với một cô gái đang liều mạng, bốn người kia bó tay hết cách hoàn toàn, chỉ có thể bị đánh với tư thế phòng thủ bị động, mặc dù là ly bốn chọi một vẫn không địch lại. Mấy người này, mỗi người đều thầm mắng Tả Tiểu Đa trong lòng trăm ngàn lần. Mẹ nói chứ, người hèn hạ trêu chọc kích phát vạn lý tú nổi điên, nhưng lại khiến cho toàn bộ chúng ta phải chịu trận. La Liệt mặt mày hớn hở ở một bên chứng kiến, quả nhiên đều là thiên tài. Chuyện ở cấp độ nghịch thiên này không cần Tả Tiểu Đa, chỉ cần năm người này ra tay cũng đủ quét sạch những trường học khác. Lúc trước, La Liệt cũng có thiên phú nên rất hiểu mấy học sinh này. Trước lúc sát hạch, hắn cũng đi cùng trên toàn bộ hành trình. Đương nhiên, biết cấp độ thực lực thật sự của mấy học sinh này đã sớm đạt đến cấp độ tiên thiên. Sở dĩ trì hoãn không đột phá chính là do cố ý kìm nén sự đột phá của bản thân để đạt đến mức độ cực hạn lớn nhất bên trong năng lực tiềm tàng của mỗi người. Chỉ có điều nhóm 6 người này bao gồm Tả Tiểu Đa đều là học trò cưng mà Tần Phương Dương liên tục dẫn dắt từ lớp võ sĩ. Cho dù La Liệt nhìn mà phát thèm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng mà bây giờ, Tần Phương Dương đột nhiên rời đi. Trong các thầy giáo giảng dạy ở lớp, chỉ còn mỗi La Liệt là quen thuộc nhất với trình độ thực lực của họ, nên đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Thật sự không khác gì bánh bao từ trên trời rơi xuống, không công lại nhận lộc. Hôm nay, cả đám vạn ly tú không khống chế được mà đột phá. La Liệt vừa mừng rỡ, vừa nảy ra suy nghĩ kiểm tra đẳng cấp thực lực bây giờ của mấy người. Sau khi đột phá, tu vi tịnh tiến, sức mạnh tăng lên nhiều, chính là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không biết rốt cuộc có thể tăng được tới mức độ nào. Mà lúc này hắn tận mắt nhìn thấy không khí đối chiến của năm người, ai nấy đều có sự thuần thục trong kinh nghiệm chiến đấu. Sự nhạy cảm trong ý thức khiến La Liệt vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Kỹ xảo, ý thức của mấy đứa này đều đã đạt tới cảnh giới thành thạo. Đối với việc ứng dụng kỹ thuật chiến đấu đều thuần thục lưu loát, hạ bút thành văn. Chỉ còn thiếu chuyển biến tâm tính khi được máu tươi rửa tội và tự tay giết người thôi. Quá tốt rồi. Đúng là làm khó lão Tần. Thế nào mà dạy ra được những học sinh xuất sắc như này chứ? Lúc này, La Liệt thật sự khâm phục Tần Phương Dương. Chỉ có kẻ biến thái như Tả Tiểu Đa thì còn coi như là vận may, là trùng hợp. Nhưng một phát sáu đứa thế này chẳng khác gì chuyện cổ tích. Chỉ có thể giải thích là Tần Phương Dương người ta thật sự có bản lĩnh mà thôi. Lấy tiêu chuẩn của đám vạn lý tú, cảnh giới thì mình có thể miễn cưỡng đẩy lên giúp tụi nó. Chứ ý thức và kinh nghiệm chiến đấu muốn đích thân dạy dỗ ra được là khó khăn gấp vạn lần. Kiểu phòng thủ và tiến công ăn ý như này cũng không phải thứ có thể rèn luyện trong môi trường học đường. Hắn không biết rằng kinh nghiệm chiến đấu của đám Long Vũ Sinh không liên quan gì đến Tần Phương Dương, đơn thuần là do đánh nhau cùng Tả Tiểu Đa mà ra. Tả Tiểu Đa gom góp tất cả sự khủng bố mà Tả Tiểu Niệm ném lên người hắn, đi gieo vạ cho đám người vạn lý tú. Với bản lĩnh hút thù hận của Tả Tiểu Đa, chỉ cần sáp lại một chỗ, một ngày không đánh thành đầu heo thì còn chưa xong. Hơn nữa khi hai bên tranh chấp, đương nhiên là cả năm liên thủ chống lại mình Tả Tiểu Đa. Cứ như vậy mãi, không ăn ý mới là chuyện lạ. Mấy người kết thúc chiến đấu, La Liệt bước lên, hỏi thăm bằng thái độ cực kỳ kiên nhẫn và hiền hòa. Mấy người các người đều đột phá hết rồi, rất tốt. Không biết tự các người đã áp chế được bao nhiêu lần chân nguyên sao động? La Liệt cười như nở hoa. Chắc cũng 3-4 lần gì có đúng không? Thầy La suy bụng ta ra bụng người. Năm xưa mình áp chế được một lần, đã được thầy giáo coi là nhân tài. Mấy đứa bé này thể hiện ra còn giỏi hơn mình năm xưa rất nhiều. Đương nhiên, không chỉ nhiều hơn có 1 lần 2 lần. Ta chắc là 8 lần đi. Long Vũ Sinh đáp lại có vẻ không chắc chắn, dứt lời bèn gãi đầu. Không biết lần cuối chặn lại có tính không? Ta là 9 lần. Vạn Ly Tú nói. Ta cũng 9 lần. Dư Mặc Ngôn ngắn gọn đáp. 8 lần. Lý Trường Minh thở dài. Ta 10 lần nha. Lý Thành Long đắc ý xong lại thở dài. Hắn và Tả Tiểu Đa lưng tựa lưng chiến đấu đã lâu, được hưởng sái viêm dương thần công nhiều lần, khiến căn cơ nội tình tích lũy được dày nhất trong số 5 người. Theo đánh giá của mình, hắn vốn có thể áp chế thêm 1 lần nữa. Ai dè cả đám người nọ nối người kia chân khí sao động, còn lôi mình đi theo, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đều tại Dư Mạc Ngôn, tự nhiên đi đánh rắm mà làm gì. Bây giờ Lý Thành Long rất là muốn đập Dư Mạc Ngôn một trận, 8 lần, 9 lần, 10 lần. La Liệt cảm thấy mình hơi choáng, nhất thời không thể tin vào số lượng mà tai mình nghe. Những con số kinh người như 8, 9 lần, thậm chí 10 lần, ở nhị trung, à không, dù là cả thành Phượng Hoàng cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng hôm nay là một phát lòi ra cả 5 đứa trước mặt mình. Đâu? Sao mà có mỗi năm, còn Tả Tiểu Đa nữa mà. Thực lực của hắn vượt trên 5 người trước mặt, chắc số lần áp chế cũng phải trên 8, 9 lần. Ít nhất, cũng phải 10 lần hoặc 11 lần, thậm chí 12, 13 lần đi. La Liệt sắp ngất tới nơi rồi, nhưng là ngất vì hạnh phúc. Mấy đứa này đều là học trò của ta đó. Tần Phương Dương, ngươi đi xa rồi, để lại vinh dự đặc biệt này cho ta. La Liệt ta sẽ nhớ ơn ngươi cả đời. La Liệt thấp giọng, trịnh trọng nhắc nhở. Phải nhớ cho kỹ, sau này đến học viện cao võ. Khi có người hỏi về vụ này, thì các ngươi chỉ nói là 2-3 lần thôi, hiểu chưa? Dạ vì sao? Không phải tư chất càng cao, càng được nhiều tài nguyên hơn sao? Dương Mạc Ngôn hỏi, La Liệt cười khổ đáp. Câu này nói không sai, đãi ngộ thực tế cũng là như vậy. Nhưng vấn đề là nhân loại tinh hồn tốt xấu lẫn lộn xưa nay đã vậy rồi. Nơi đâu chẳng có kẻ đố kỵ người tài. Có vài người cho dù hồng thủy ngập trời, đại lục trầm luân, thì trong mắt họ cũng chỉ thấy mỗi lợi ích của bản thân thôi. Mà có những người dù ngày mai đại lục rơi vào tay giặc, thì hắn cũng phải dẫm đạp, hoặc hủy diệt thiên tài mạnh hơn mình. La Liệt nói với vẻ đầy thê lương. Thậm chí có những người cực kỳ tài giỏi, nhưng lại vì lợi ích của mình mà phản bội lại đại lục, trở thành gian tế vô minh. Có đôi khi tư chất cao, tiềm lực lớn, chỉ là cục đá ngáng đường hoặc chướng ngại vật ngăn trở bước tiến của kẻ khác. Giả ngu mới là cách đối nhân xử thế an toàn nhất. Không phải người mà mình tín nhiệm nhất thì không bao giờ được lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Thế giới này phức tạp hơn các người nghĩ nhiều, nhiều lắm. Phức tạp tới mức các người không thể tưởng tượng ra được đâu. La Liệt chân thành tha thiết nói. Giờ các người còn chưa biết, chưa hiểu cũng không sao. Nhưng nhất định phải nhớ cho kỹ. Thầy sẽ không hại các người. Các người phải làm theo lời thầy, biết chưa? Khi thực lực còn yếu ớt, thì bảo vệ tính mệnh của chính mình mới là quan trọng nhất. Chúng ta nhớ rồi, thầy La. Đúng như lời La Liệt nói, tuy giờ họ còn chưa biết, cũng chưa hiểu gì, nhưng họ lại khắc sâu lời nhắc nhở này vào đáy lòng, quyết không thể dễ dàng để lộ ra thiên phú nội tình của bản thân. Giờ các người tự dùng tinh hồn ngọc tăng cường cho bản thân, ổn định cảnh giới hiện nay đi. Tuy tu vi của mấy đứa nhỏ đã ổn định hoàn toàn, nhưng La Liệt vẫn cảm thấy có thể ổn định hơn chút thì tốt hơn. Về phần Tả Tiểu Đa đang trong phòng trọng lực, thì chắc chưa tới phiên mình quan tâm rồi. Bên trong phòng trọng lực, Tả Tiểu Đa mồ hôi như mưa. Đây là lần đầu hắn trong phòng trọng lực gấp 50 lần. Mỗi cánh tay trang bị phụ trọng 15 tấn huấn luyện. Sau khi cửa phòng trọng lực đóng lại, đầu tiên Tả Tiểu Đa cảm nhận được hai cánh tay gần như sắp đập xuống đất. Dù thúc giục toàn bộ lực lượng cũng không nhúc nhích nổi. Động tác duy nhất của hắn lúc này là từ từ nâng tay lên, giơ cao lên, khiến tất cả lực lượng, tất cả trọng lực đều tác dụng lên toàn thân. Sau đó giữ nguyên trạng thái động tác hiện tại, duy trì thân thể đứng thẳng, hai chân vững chắc, sống lưng thẳng tắp, dùng cơ thể mình chia ra gánh vác một phần áp lực, mang 30 tấn dưới tác dụng của trọng lực gấp 50 lần. Nhưng chỉ một phút sau đã mồ hôi đầm đìa, khó mà chịu được. Nhưng hắn cố gắng điều hòa hô hấp, ánh mắt kiên định chưa từng có, chịu đựng sức nặng như núi, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển điên cuồng. Mà Long Huyết Phi Đao và Tinh Hồn Ngọc đã cất đi, không ngừng đưa lực lượng vào trong kinh mạch, xem như là cách thức trợ giúp duy nhất hiện nay. Tả Tiểu Đa không vận động Viêm Dương Chân Kinh, giờ hắn chỉ thuần túy dựa vào thân thể mình gắng gượng chống đỡ. Trước mắt, thứ bức thiết cần tăng lên chính là sức mạnh cơ thể. Nếu không, Càn Khôn Nhật Nguyệt Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy của hắn sẽ không thể vận dụng được trong một khoảng thời gian dài. Cánh tay Tả Tiểu Đa nhìn như là duy trì một tư thế cố định, nhưng thật ra hai bên đã bắt đầu rung lên rất nhẹ, mà hắn thì như không có cảm giác. Tôi luyện bất cứ lực lượng nào cũng không phải cứ một ngày hai ngày là thành công được. Thể chất càng không thể cường hóa ngay được chỉ trong một ngày. Giờ hắn chỉ muốn tích lũy từng chút một. Tạ Tiểu Đa lấy làm may mắn vì thói quen trước đó của mình. Khoảng thời gian sau cuộc chiến tuy không bước vào phòng trọng lực lần nào, nhưng trên người hắn vẫn luôn mang theo phụ trọng hơn 6 tấn, dù là ăn ngủ hay bất cứ lúc nào. Kể cả trong tang lễ của lão hiệu trưởng hay cúng tuần, Tạ Tiểu Đa vẫn mang theo phụ trọng. Hắn biết, lão hiệu trưởng sẽ không trách hắn. Thấy hắn cố gắng như vậy, người sẽ càng vui hơn. Nếu không phải có mấy ngày giảm sóc, sợ rằng hôm nay mình vừa bước vào phòng trọng lực đã bị áp lực đè cho quỳ rạp xuống đất rồi. Tất cả tâm nguyện của lão hiệu trưởng, ta sẽ hoàn thành từng cái một. Không chỉ mỗi thầy Tần làm, mà ta cũng sẽ làm. Trong lòng cô Tả Tiểu Đa thầm hạ quyết tâm. Lão hiệu trưởng muốn đạt được đệ nhất Trung Nguyên, nhất định phải giành lấy. Lão hiệu trưởng muốn nhìn thấy học sinh nhị trung trở thành số một thiên hạ. Vậy ta sẽ chiếm lấy danh hiệu số một này. Đây là mục tiêu gần nhất mà ta cần đạt được. Giờ tu vi của ta còn nông cạn, chưa thể đọ sức với quần hùng thiên hạ. Nhưng mà trong những đồng bạn trang lứa, thì nhất định phải giành được danh hiệu đệ nhất. Đây là lời thề của Tả Tiểu Đa, cũng là suy nghĩ chân thật của hắn. Nếu nhắc đến ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lần phượng mạch xung hồn này, trừ Tả Tiểu Đa ra thì chính là Hà Viên Nguyệt. Dù Tần Phương Dương đóng góp rất nhiều, luôn tâm máu chém giết ở tuyến đầu cũng phải dương mắt nhìn theo. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Nếu không có Hà Viên Nguyệt, không có nền tảng bước đầu và tụ hợp nhân lực, cho dù Tả Tiểu Đa có liều mạng dày vò, có quá khích cuồng loạn ra sao, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được cách. Không có tiền đề là khí vận đại thế, thì ngươi làm sao lay chuyển được kết cục? Chỉ riêng điều này, sự cảm kích của Tả Tiểu Đa với Hà Viên Nguyệt đã khó hình dung được bằng ngôn từ. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cho ra đồng tiền xu đại biểu cho huyết mạch khí vận phượng hoàng của Tả Tiểu Niệm, gửi gắm một hy vọng xa vời không thực tế. Hà Viên Nguyệt qua đời, chỉ có ngày đầu tiên là hắn khóc một trận, sau đó không hề rơi lệ. Cũng không phải hắn lạnh lùng, mà hắn biết có khóc cũng là vô dụng. Ta muốn cho lão hiệu trưởng thấy sự cố gắng của ta. Ta đang cố gắng tiến hành những mục tiêu ấy. Đó mới là chuyện mà lão hiệu trưởng mong muốn nhìn thấy nhất. Lời thề của Tả Tiểu Đa không hề thốt ra miệng. Hắn chỉ lặng lẽ để trong lòng. Nhưng mỗi chữ đều khắc ghi vào tận đáy lòng. Từ khi nhập học cho tới nay, người có ảnh hưởng lớn nhất với Tả Tiểu Đa chỉ có mỗi Hồ Nhược Vân. Nhưng sau lần phượng mạch xung hồn lại thêm hai người nữa. Xếp vị trí đầu tiên là Hà Viên Nguyệt. Suốt đời vô tư, tình thương quảng đại, dịu dàng hiền hậu, dạy dỗ tài tình. Vì nước vì dân, xương cứng ruột mềm. Nói đúng ra, Hà Viên Nguyệt chính là người ảnh hưởng đến con đường Tả Tiểu Đa phải đi sau này. Hà Viên Nguyệt không có bất kỳ lời thuyết giáo nào, nhưng lại khiến Tả Tiểu Đa thật sự nhận ra phương hướng mà mình cần đi trong tương lai. Hơn nữa, có thể kiên định và chắc chắn bước tiếp. Về phần người thứ ba, đương nhiên chính là Tần Phương Dương rồi. Vừa là thầy, vừa là bạn, không chút vụ lợi. Đối với ba người này, Tả Tiểu Đa có sự kính trọng và cảm kích từ sâu trong nội tâm. Chính là ba người đã dùng sự dịu dàng chứa chan, tình yêu thương không nói thành lời. Một thân chính khí hào nhiên, khí khái lẫm liệt, khiến một thiếu niên như Tả Tiểu Đa vốn phản nghịch, xảo quyệt tai quái, một lòng một dạ bước chân lên tà đạo. Người mang tâm ma luôn giữ được mục tiêu quang minh nhất, phương hướng chính xác nhất. Đủ 4 tiếng rưỡi, Hồ Nhược Vân cố ý đến thông báo, cũng đã đợi ở ngoài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tả Tiểu Đa chẳng hay biết gì về bên ngoài. Mỗi lần tới lúc không nhịn được nữa, tất cả khớp xương toàn thân đều kêu lên răng rắc. Tả Tiểu Đa sẽ vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh, khiến nó liên tục tuần hoàn trong thân thể 99 vòng. Dùng Viêm Dương Chân Kinh tăng lên một chút sức lực cho thân thể, loại bỏ đi mệt nhọc, sau đó lại rút Viêm Dương Chân Kinh đi, tiếp tục dùng cơ thể chống đỡ. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, tôi luyện thân thể ở mức độ tối cao, rèn đúc nhục thân, để đạt tới cấp bậc cao hơn trong thời gian ngắn nhất. Ta muốn cửu cửu miêu miêu chụy phải nhẹ như bất trong tay ta, muốn đánh đâu thì đánh đó. Sau này, ta đánh chết người là sở dục, nhưng nhẫn không gian và tiền tài trên người kẻ địch cũng là sở dục. Tuyệt đối không thể nào đập hư được. Nếu đập hư thì quá đáng tiếc, quá là lãng phí. Ta muốn cả cá và tay gấu thì có gì sai. Để đạt được mục tiêu này, thì có mệt chết ta cũng phải làm được. 500 tấn trong tay như bất đèn, nhẹ nhàng bay múa. Trong lòng Tả Tiểu Đa nảy ra chí nguyện to lớn, hai mắt lấp lánh kim quang, chờ mong một ngày lưỡng tụ kim phong. Hôm đó thấy bao nhiêu là mảnh vỡ của nhẫn không gian, trong lòng Tả Tiểu Đa suýt thì tan nát. Cảnh tượng tàn khốc như vậy thật sự không muốn quay lại nữa. Giờ cuối cùng ta đã biết, khống chế hoàng mỹ là chuyện quan trọng tới mức nào. Chẳng trách tất cả các cao thủ đều coi trọng bốn chữ khống chế hoàng mỹ. Hóa ra là thao tác cơ bản của thần dữ cổ. Tả Tiểu Đa cảm thấy cuối cùng mình cũng ngộ ra rằng hóa ra cao thủ đều là thần dữ cổ. Cho nên, bọn hắn đều hám tài như vậy, sao ta lại không thể tiện tay phát tài? Cứ như vậy, Tả Tiểu Đa càng thêm hùng hồn, vẫn duy trì đến một phút cuối, một khắc cuối. Mồ hôi trên người Tả Tiểu Đa chảy xuống, hầu như biến hắn thành xác ướp. Lúc này mới xốc lại tinh thần, vận chuyển viêm dương chân kinh sắp khô kiệt, chống đỡ mình đi đến cạnh cửa, mở cửa đi ra bên ngoài. Mới vừa mở cửa phòng ra, cả người đã phịch nằm sấp xuống đất, ý thức hầu như rơi vào hôn mê, thở hổn hển. Giọng nói chất chứa vẻ đau lòng của Hồ Nhược Vân lại vang lên. Sao lại mệt mỏi tới mức này, mau, mà bưng chén nước đến đây. Rồi nhét một viên đan dược vào trong miệng hắn, thật là quá đỗi dịu dàng. Trong lòng của Tả Tiểu Đa vừa khổ sở mất mát lại dịu dàng cảm kích. Khổ sở mất mát vì thầy Tần mỗi lần mình mệt rã rời cả người lại tôm tóc kéo mình đi, lần này lại không hề xuất hiện. Dịu dàng cảm kích là vì sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo của Hồ Nhược Vân khiến cho cõi lòng của hắn tràn đầy sự ấm áp và cảm động. Ta không sao. Tả Tiểu Đa uống một chén nước đầy rồi gắng gượng ngồi dậy, cười ha hả. Chỉ là tập luyện tới độ hơi thoát lực chút xíu thôi à, nghỉ ngơi một chút là ổn mà, thật đó. Hồ Nhược Vân vẫn ân cần quan tâm. Đám Long Vũ Sinh đứng một bên thấy cảnh này đều có chút buồn rầu thất vọng. Bây giờ sự quan tâm của thầy cô như tắm trong gió xuân vậy, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Thầy Tần vẫn luôn quần ẩu với đám học trò, nhìn thì có vẻ thô lỗ, hít đánh lại đá Tả Tiểu Đa. Khi thấy học sinh có thành tích là mừng rỡ coi Tả Tiểu Đa như quả cầu mà đá. Thầy Tần thật sự rời xa chúng ta rồi sao? Thi đấu xếp hạng các trường võ của khu vực Trung Nguyên. Đúng. Hồ Nhược Vân nói sơ qua thông báo mà nàng mang tới. Vốn dĩ 6 người các em đã đủ tư cách trực tiếp tốt nghiệp rồi. Nhưng trước khi lâm chung, lão hiệu trưởng đã chỉ định các em lập thành một tiểu đội, đi giành lấy vinh quang mà lão hiệu trưởng đã mong chờ mấy chục năm. Thi đấu xếp hạng trường võ còn chưa đến một tháng nữa là sẽ diễn ra. Mong rằng trong một tháng này, các em đừng có lười biếng, lấy trạng thái tốt nhất đối mặt với trận chiến này. Hồ Nhược Vân nói, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lão hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên, tiếng nói vang vọng rành rọt. Từ khi thành lập nhị trung cho tới nay, 60 năm trước, lão hiệu trưởng bắt đầu tham dự thi đấu trường võ. Từ ban đầu đứng ngoài top 100, mãi cho đến mấy năm gần đây có thể xông vào top 20. Nhất là từ năm trước đã đứng trong hạng ngũ top 10. Là chuyện xưa nay chưa từng có, liên tục 2 năm liền đứng ở hạng 9. Về phần năm nay có thể xếp hạng mấy, cần phải xem biểu hiện của các em rồi. Hồ Nhược Vân trầm giọng khẽ nói. Đừng để chúng ta thất vọng, nhưng các em cũng không cần quá áp lực, cứ làm hết sức là được rồi. Dạ rõ. 6 người đồng thanh đáp. Còn lại do các em tự quyết, chọn đội trưởng đội phó rồi báo danh sách lên là được. Hồ Nhược Vân cười dịu dàng. Nâng cao tu vi, để lực chiến hoàn toàn biến thành của mình đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đừng luyện cố sức thái quá, phải biết dục tốc bất đạt. Lỡ tổn thương đến bản nguyên thì không phải là chuyện đùa đâu. Nói rồi lại không nhịn được bước lên, sửa lại vạt áo của Tả Tiểu Đa theo thói quen, tiện tay vuốt mái tóc ướt sũng của hắn xuống rồi cười nói. Cố lên nha! Dứt lời bèn xoay người rời đi. Tả Tiểu Đa cười hề hề. Hồ Sư vẫn coi mình là thằng nhóc quỷ lưu bang 5 năm, đến cả động tác vuốt tóc cũng giống như trước đây. Đám người Vạn Ly Tú nhìn Tả Tiểu Đa bất giác sinh ra lòng ghen tị. Tên này dựa vào cái gì mà được ưu đãi hơn tụi mình chứ? Rõ ràng hắn bị ổi như vậy, nhưng người dịu dàng như Hồ Sư lại đối xử với hắn rất là tốt. các người tự họp bàn với nhau. Dù sao giờ cũng tan học rồi. Cứ từ từ trao đổi, thời gian vẫn còn rất nhiều. La Liệt cười ha hả nói. Tả Tiểu Đà, ta là chủ nhiệm lớp mới của các người. À, chúng ta đã quen biết từ lâu rồi nhỉ? Thái độ nói chuyện của thầy La có vẻ thận trọng, thậm chí hơi có ý nịnh nọt. Hắn thật sự lo rằng Tả Tiểu Đa sẽ không chấp nhận hắn trở thành thầy giáo. Thằng nhóc này không chỉ là một thiên tài siêu cấp, mà còn là một tên ba gai đích thật. Giờ cả lớp đều giống như thiên lôi, hắn chỉ đâu thì đánh đó. Hơn nữa hắn còn là người có tình cảm tốt nhất với Tần Phương Dương. Nếu hắn cầm đầu quấy rối, thì một chủ nhiệm lớp như mình chắc chắn phải bỏ công sức rất lớn, mà hiệu quả thì không thể tốt nổi. Dạ, chào thầy La. Tạ Tiểu Đa lễ phép chào một câu rồi lập tức vung tay. Các em đâu? Dạ. Năm người Vạn Lý Tú đồng thanh đáp. Theo đại ca tan học nào? Ồ yeah. Sáu người như một cơn lốc cùng cuốn ra ngoài trường học. La Liệt ở sau thở dài. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự ngăn cách giữa đám Tả Tiểu Đa và mình. Hoặc nên nói là chúng có thể chấp nhận mình trở thành chủ nhiệm, cũng có thể dành cho mình thái độ lễ phép cơ bản. Nhưng mình đừng hòng thay thế địa vị của Tần Phương Dương trong lòng chúng. Có muốn thay cũng chẳng được. Đường thì xa, mà trách nhiệm thì nặng nề. La Liệt lẩm bẩm nói. Thầy La, sao rồi? Có cách nào không? Hồ Nhược Vân đứng sau khẽ hỏi. Có cách gì được chứ? Địa vị của lão Tần trong lòng lũ trẻ là không thể nào lay chuyển. Ta chỉ cần cố gắng làm đến mức tốt nhất là được. Không phải nghĩ thay đổi mà làm gì. La Liệt thành thật thừa nhận, hơi cục hứng. Hồ Nhược Vân cười híp mắt. Người cho là đào của thầy Tần Phương Dương dễ hái như vậy sao? Hay cho rằng cả trường có người làm may mắn nhất? Thật ra mọi người đều biết rõ, lớp 9 bị thầy Tần Phương Dương cải tạo thành một lớp thiên tài, nhưng lại không ai có hứng thú. Người nói xem là vì sao nào? Là vì sao? Là vì mọi người có khoác lác thế nào cũng không có được mị lực nhân cách như Tần Phương Dương, càng không thể làm đến mức vì học sinh mà không tiếc bất cứ giá nào như Tần Phương Dương. Nếu cả hai thứ này đều không làm được, thì đừng nói đến chuyện khác. Chớ nói hắn còn có lực chiến kinh người bể nghệ cả thành Phượng Hoàng. Giờ đã hiểu chưa? Tất cả mọi người không tranh, không phải vì thua kém thực lực, không thân với thầy Tần hay chưa từng tiếp xúc với đám Tả Tiểu Đa. Những cái này không đủ để xưng là ưu thế. Hồ Nhược Vân thản nhiên nói, giờ người tiếp nhận chức chủ nhiệm, cách tốt nghiệp chỉ còn có một tháng mà thôi. Thế thì có ý nghĩa gì đâu. Nhiều nhất cũng chỉ như thầy giáo lớp mầm, giúp Tần Phương Dương trông nom đám trẻ không quấy rối mà thôi. Chờ cho tụi nó tốt nghiệp, thầy giáo mà chúng công nhận vẫn chỉ có Tần Phương Dương mà không phải là người khác. Đối với người cũng chỉ là sự tôn trọng thể hiện ra mà thôi. Mà chi ít, nếu không phải vậy, nhiều thiếu niên thiên tài như thế này đâu đến phiên ngươi đứng ra nhận là thầy của chúng. Chỉ bằng thái độ cung kính của Tả Tiểu Đa với ta, chẳng lẽ Hồ Nhược Vân ta lại không bằng ngươi sao? Hồ Nhược Vân cười hà hả. Chúc thầy La may mắn nha. Còn chưa dứt lời đã xoay người rời đi. Lúc đầu La Liệt còn ngây ra như phỏng, sau đó mặt đỏ tới tận mang tai, giận dữ nói. Ngày mai ta phải xin từ chức. Đã muộn rồi. Giọng của Hồ Nhược Vân vang lên từ đằng xa. Chuyện ngươi vừa dọa dẫm, vừa tặng lễ, mọi người đã biết hết rồi. Ngươi không thèm mặt mũi, ăn vạ mãi, mới đến được vị trí này. Giờ lại muốn từ chức sao? Sao có thể được? La Liệt nghe mà ngây ngẩn cả người. Kết thúc tập 74 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.